Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 103. Diệp Thiều Hoa theo sinh ra thời điểm sẽ không bái kiến mẹ của mình. Tất cả ý muốn chỉ ở cái này không có ngũ giai ma hạch bên trên. Nàng biết rõ ngũ giai ma hạch chân quý. Hầu như toàn bộ Diệp gia đều đánh không lại một cái ma hạch. Bị khiến đến đất hoang thời điểm, Diệp Thiều Hoa cũng biết bằng bản lãnh của mình không bảo vệ được ngũ giai ma hạch. Cho nên đem nó lưu tại chính mình sân nhỏ. Đời trước đến chết thời điểm nàng đều không có gặp lại qua. Không nghĩ tới nguyên lai từ lúc này thời điểm liền cho Diệp cần. Diệp Thiều Hoa thu được nguyên chủ tâm tình kịch liệt chấn động. Nàng nhướng mày, tuy nhiên bây giờ còn không hiểu ma pháp. Nhưng là đã trải qua nhiều như vậy thế giới, thân pháp của nàng cũng là xuất thần nhập hóa, ai cũng không có thấy rõ nàng là như thế nào động tác. Mà ngay cả Diệp Cần cũng không có kịp phản ứng, đợi nàng thấy rõ thời điểm, nàng trên cổ ma hạch đã rơi xuống Diệp Thiều Hoa trong tay. Người di chuyển, Diệp Thiều Hoa một tay cầm ma hạch, một tay nắm đấm, có chút ngước mắt, chất vấn đại trưởng lão. Hai chữ này rất lạnh. Nàng cặp kia trong mắt đen nhánh lại để cho mấy vị trưởng lão đều lòng tràn đầy hoảng sợ. Trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngâm sướng ma pháp chú ngữ thanh âm ni, xoát. Năm đạo thủy tiễn theo Diệp Cần bên người tóc vàng thiếu niên xuất hiện trước mặt. Không lưu tình chút nào đánh tới hướng Diệp Thiều Hoa. Tam cấp ma pháp, trong đại sảnh tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Ai cũng thật không ngờ. Cái kia cùng Diệp Cần bình thường lớn thiếu niên, là theo Diệp công tước giống nhau đẳng cấp tam cấp ma pháp sư. Diệp Thiều Hoa tại cái khác thế giới còn có điều hạn chế. Nhưng là tại nơi này vũ lực vi tôn thế giới, không có chút nào che giấu. Nàng tinh thần sức bật còn có thân kinh tốc độ phản ứng. Thân thể đã tính phản xạ làm lớn nhất điều tiết, tránh được đạo này thủy tiễn. Ngay tại lúc đó. Diệp công tước ngưng tụ một đạo tường đất cũng xuất hiện ở Diệp Thiều Hoa trước mặt. Tất cả mọi người cho rằng, là đạo này tường đất chặn tóc vàng thiếu niên thủy tiễn. Được rồi, Cốc Hồng ca, Diệp Cần khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp công tước, nếu như Thiều Hoa ưa thích, cái này ngũ giai ma hạch liền cho nàng a. Nàng lấy xuống ngũ giai ma hạch, trả lại cho Diệp công tước, dù sao quanh đi quẩn lại. Diệp công tước tuyệt đối sẽ đem ngũ giai ma hạch một lần nữa cho nàng. Đã nghe được Diệp Cần thanh âm, trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia tóc vàng thiếu niên. Nguyên lai hắn là Cốc Hồng, Thương Lang đế quốc vương tử, ma pháp đại lục đệ nhất học viện Ryan học viện đệ tử. Dĩ nhiên là hắn, Thương Lang đế quốc có hy vọng nhất đột phá đến thất giai ma pháp sư thiên tài. Ma pháp đại lục bảng bài danh 36. Chu vây không ngừng có tiếng kinh hô truyền đến. Tất cả mọi người dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn Diệp Cần. Nhưng duy chỉ có không có ghen ghét. Người thiếu nữ này thiên phú xuất sắc đến. Bọn hắn đã ghen ghét không đứng dậy. Diệp Cần rất hưởng thụ như vậy ánh mắt. Mà Cốc Hồng căn bản không có đem bọn này tiểu thành bên trong người nhìn ở trong mắt. Ngũ giai ma hạch mà thôi. Cái này cũng làm thành bảo. Hắn cười nhạo một tiếng. Diệp công tước cầm lấy Diệp Cần trả trở về ngũ giai ma hạch. Hắn sắc mặt ngưng lại. Sau đó đem Diệp Thiều Hoa một mình gọi tiến thư phòng. Diệp Thiều Hoa kéo mở cái ghế. Ngồi ở hắn đối mặt. Lười biếng mà đem chơi lấy ma hạch. Thiều Hoa, ngươi biết ta gọi ngươi trở về làm gì ư? Diệp công tước nhìn xem Diệp Thiều Hoa bộ dạng này không đếm xỉa tới bộ dạng. Không khỏi ấn xuống một cái huyệt thái dương, sọ não đau dữ dội, ma hạch mặc dù là mụ mụ ngươi di vật, nhưng ngươi cầm lấy căn bản vô dụng, cho Diệp Cần là tốt nhất, ngươi còn có thể bằng vào cái này cùng nàng đánh tốt quan hệ. Coi hắn thành tựu, về sau còn có thể hộ ngươi một, hai, Thiều Hoa, cha không thể vĩnh viễn hộ ngươi, luôn luôn phải ly khai ngươi cái ngày đó. Ta đáp ứng ngươi rồi mẫu thân muốn hậu ngươi chu toàn bộ. Nghe đến đó, Diệp Thiều Hoa đem ngũ giai ma hạch nắm chặt. Cha, tại sao phải Diệp Cần hộ? Tự chính mình cũng có thể bảo vệ chính mình không lo. nàng thò tay gõ cái bàn. Chính ngươi, nghe đến đó, Diệp công tước lắc đầu. Ngươi liền thực tập ma pháp sư cũng không có đến, lấy cái gì hộ chính mình. Diệp Cần Na cấp tinh thần lực, về sau ít nhất là ngũ giai ma pháp sư, coi như là tại Thương Lang đế quốc, cũng là mỗi người kính sợ tồn tại. Có nàng tại, ngươi tất nhiên không lo. Hắn không phải xem thường Diệp Thiều Hoa, nhưng là tinh thần lực là trời sinh, ép cấp tinh thần lực cùng phế nhân không có gì khác nhau. Diệp công tước mấy ngày nay vì chuyện này, gầy gò không ít, A cấp tinh thần lực, rất cao ư, Diệp Thiều Hoa mắt hí. Người nghĩ sao, Diệp công tước cảm giác mình con gái biến choáng váng, biết rõ vừa mới cái kia cốc hồng ư. Hắn chính là cấp tinh thần lực, tam cấp ma pháp sư, Ryan học viện đệ tử, ma pháp đại lục phần lớn là cấp bậc tinh thần lực. Đến cấp tinh thần lực mới có thể chính thức học tập ma pháp. B cấp tinh thần lực đều là phượng mao lân giác, chớ nói chi là cấp tinh thần lực, đạt tới cấp tinh thần lực, nhiều năm như vậy, cũng liền quang minh điện chính là cái kia thánh tử. Cho nên, người bia ta cấp tinh thần lực cao bao nhiêu đi à nha? Diệp Thiều Hoa chẳng qua là nhíu mày, không nói gì, A cấp tinh thần lực, nàng là thật sự không biết là cao bao nhiêu, mà pháp đại lục tinh thần lực đẳng cấp theo thấp đến cao theo thứ tự là E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, đây là tất cả mọi người biết rõ đấy sự tình. Diệp Cần cung cốc hồng đều là cấp bậc thiên phú. Diệp Thiều Hoa vừa chỉnh lý xong cái thế giới này tình huống lúc, khiến cho hệ thống cho nàng kiểm tra đo lường. Trải qua nhiều như vậy thế giới tôi luyện, tinh thần lực của nàng đã đạt đến gặp may mắn cấp. Diệp Cần là cấp, mà nàng là cấp, trọn vẹn cao 3 cái đẳng cấp, cho nên, Diệp Thiều Hoa thật sự không biết là cấp cao bao nhiêu. Canh, 3, còn nhớ rõ hôm nay ngày đầu tiên PK ư? Tiểu khả ái đám bọn họ dùng phiếu đề cử vì cao đại hoa điên cuồng đánh cô A. Thói quen liền cùng một chỗ càng, cho nên đặt ở cái này chút đổi mới. Sau đó ma pháp thế giới so sánh lạnh nhạt, rất nhiều thứ cần tra. Hoa Hoa đêm qua góp nhặt rất nhiều tư liệu, ma pháp sư đẳng cấp cũng là phòng theo tiền bối. Lần thứ nhất ghi thế giới khác, ghi khả năng không tốt, Hoa Hoa đã ở cố gắng nếm thử. Có chỗ nào viết rất không đối không nên phun ta à anh mũ gạch dưới mũ. Hết chương.